Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 65, ép 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu xem xong buổi kịch nói ở trường mà Dịch Phỉ Thành theo đuổi Giang Nhiên Uẩn sẽ thế nào? Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng khi vở kịch kết thúc, Dịch Phỉ Thành cũng hòa mình vào những tràng pháo tay ấy. Bạn học ngồi bên cạnh ghé tai anh. Thấy chưa, tớ đã bảo vở kịch hay mà. Trên sân khấu, các diễn viên lần lượt phát biểu cảm nghĩ. Khi đến lượt cô gái đóng vai Dư Hồi, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Dịch Phỉ Thành thầm nghĩ, có lẽ nhiều người cũng như anh, bị cô ấy làm rung động. Sau phần phát biểu, mọi người lục tục rời khỏi khán phòng. Anh và bạn học cũng đứng dậy theo dòng người ra về. Người bạn vẫn còn say mê, hay đúng không? Đây là vở diễn xuất sắc nhất của nhà hát từ trước đến nay. Cô ấy đẹp lắm phải không? Dịch Phỉ Thành gật đầu. Đẹp thật, tuy vai Dư Hồi không có nhiều đất diễn nhưng lại vô cùng ấn tượng. Dư Hồi là một cô gái kỳ lạ, khi thì đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, lúc lại chìm trong tuyệt vọng cô độc, có lúc lại hóa thân thành một triết gia. Cô ấy luôn đi tìm một đóa hoa không tồn tại, như một nhân vật tự do bên lề câu chuyện, không bị cuốn vào những hỉ nộ ái ố của các nhân vật chính, cũng chẳng bị thay đổi bởi những biến cố xung quanh. Như thể ngọn lửa nhiệt huyết và sức sống trong cô vẫn cháy rực từ đầu đến cuối vậy. Nhân vật Dư Hồi thú vị nhất. Bạn học nói tiếp, diễn viên diễn cũng rất hay, hơn nữa, đẹp quá, tớ thấy xem kịch thú vị hơn xem phim ở chỗ chúng ta được thấy người thật, dù là màn hình lớn đến mấy cũng không thể nào có được cảm giác như khi thấy một người đẹp đến vậy đứng ngay trước mặt mình. Trong khi bạn vẫn đang say sưa nói về niềm vui khi được chia sẻ không gian với diễn viên, cảm nhận sự sống động và rung động trực tiếp, Dịch Phỉ Thành dần thất thần. Anh ngoái lại nhìn, các diễn viên đã rời sân khấu. Anh không còn thấy Dư Hồi Giang Nhiên Uẩn nữa. Anh nhớ, tên cô được in trên poster bên ngoài nhà hát, một cái tên rất đặc biệt. Tối đó, Dịch Phỉ Thành nằm mơ. Trong mơ, anh đứng trên sân khấu, trên đầu là một khoảng sáng nhỏ, dưới là khán phòng tối đen trống vắng. Bỗng cô ấy cất tiếng, như thế này này, a. Dịch Phỉ Thành quay lại, thấy Giang Nhiên Uẩn đang đưa tay lên miệng làm loa, hét thật dài một tiếng đầy khí thế, vui vẻ. A, một cách sảng khoái, nụ cười của cô rạng rỡ, cô khích lệ anh. Cứ thế, đơn giản lắm, anh thử đi. Đứng trên sân khấu, anh cảm thấy toàn thân cứng đờ, đặc biệt là từng cơ mặt như bị đè nặng bởi những tàng trì. Cuối cùng khi cố gắng hé môi, anh lại không thể phát ra một âm thanh nào. Trong mắt cô hiện lên một tia lo lắng, ngón tay cô chậm rãi vuốt ve cổ họng anh, rồi dừng lại trên môi. Cô ấy gần anh đến thế. Người tỏa ra ánh sáng thiêng liêng, Dịch Phỉ Thành chóng mặt, cổ họng khô ran, tim đập loạn nhịp. Anh không rõ mình đang run rẩy vì khao khát hay vì điều gì khác. Muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra tiếng. Lòng bàn tay cô vuốt ve môi anh, ánh mắt kỳ lạ. Anh là người câm sao? Dịch Phỉ Thành giật mình tỉnh giấc. Một lần nữa đến nhà hát nhỏ này, Dịch Phỉ Thành không đi cùng bạn học, không nói cho ai biết. Anh đến một mình. Đến xem vở diễn mà anh đã xem qua, mấy ngày nay đi học, Dịch Phỉ Thành thỉnh thoảng lại thất thần. Nghĩ về nhà hát, sân khấu, và quan trọng nhất là cô ấy, hơn một tiếng đồng hồ diễn trôi qua như nước chảy, lặng lẽ và không một tiếng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chào kết thúc, anh thấy một nữ sinh ôm bó hoa lớn, lên sân khấu tặng cho Giang Nhiên Uẩn. Tặng xong, cô gái lấy điện thoại ra hiệu. Có lẽ muốn xin số liên lạc của Giang Nhiên Uẩn. Nhưng Giang Nhiên Uẩn lắc đầu, nhìn khẩu hình có thể thấy cô nói. Xin lỗi, mọi người xung quanh lục tục ra về, nhưng Dịch Phỉ Thành vẫn ngồi lại, dõi theo từng cử động của cô. Khi ánh mắt Giang Nhiên Uẩn nhìn xuống khán đài chạm phải mắt anh, Dịch Phỉ Thành giật mình quay đi. Anh nhìn chằm chằm xuống đất, xung quanh tiếng người ồn ào, anh cảm thấy mình rất căng thẳng. Một lúc sau, Dịch Phỉ Thành ngẩng đầu lên, phát hiện cô đã không còn trên sân khấu nữa. Anh thở phào, đứng dậy rời đi. Trên đường về trường bằng taxi, tài xế vượt đèn xanh, vừa lúc một chiếc xe khác chạy xéo ra, hai xe suýt đâm vào nhau. Hú vía, biết thế đã không ma xui quỷ khiến vượt đèn. Tài xế đạp phanh gấp, thoáng nhìn chiếc xe kia, nhẹ nhõm thở ra. Dịch Phỉ Thành cũng hoảng hồn, một lúc sau tim mới đập chậm lại. Anh cúi đầu nhìn điện thoại. Vừa rồi anh đang xem tin tức trên tài khoản công khai của nhà hát. Thông tin về Giang Nhiên Uẩn không nhiều, chỉ vài dòng ngắn ngủi và một tấm ảnh, nhưng anh đã xem không biết bao nhiêu lần. Sau mỗi buổi diễn, các diễn viên sẽ quảng bá tài khoản công khai của nhà hát nhỏ này, trong đó có thời gian biểu diễn và thông tin của diễn viên mỗi suất. Dịch Phỉ Thành để ý điều đó, phần lớn bình luận đều khen họ diễn hay, có người bày tỏ tình cảm với diễn viên, cũng có người chắc là bạn bè của họ đang nói không biết có cơ hội nào được đứng trên sân khấu kịch không. Dịch Phỉ Thành tự hỏi, anh thuộc loại nào? Anh là thích cô ấy hay muốn được đứng trên sân khấu kịch? Sau một giấc mơ nữa, Dịch Phỉ Thành mở mắt, thầm nghĩ, được rồi, anh thích cô ấy. Giống như lần trước, có sân khấu, có cô, có những cảnh tượng kỳ ảo thay đổi, và vài khoảnh khắc như xe mất lái, anh rơi xuống rồi lại bay lên. Quan trọng nhất là, trong mơ, anh muốn hôn cô, nhưng không hôn được, rồi anh tỉnh giấc. Có lẽ vì anh chưa từng biết hôn một cô gái cảm giác như thế nào, nên ngay cả trong mơ cũng không thể tiếp tục. Tim vẫn đập rất mạnh, trong mơ, anh đã ở rất gần cô. Dịch Phỉ Thành nhìn Trần Ký Túc Xá trắng toát, hơi bối rối. Anh thích cô, rồi sao nữa? Cuộc sống của anh, từng bước một, không thay đổi, lần cuối có cảm giác thích mãnh liệt thế này phải ngược về thời thơ ấu. Dịch Phỉ Thành đã sớm chấp nhận, đây là cuộc đời anh, làm đứa con ngoan trong mắt cha mẹ, họ kỳ vọng gì, anh làm nấy. Chỉ là càng ngày càng thấy nhàm chán, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, nên khi bạn học hỏi anh có muốn đi xem kịch không, nói. Đừng cứ loanh quanh ba điểm phòng học phòng ngủ thư viện, cuộc sống phải có niềm vui chứ. Tim anh khẽ động, và anh đồng ý, trước khi xem vở kịch, anh nghĩ kết quả tốt nhất là có thể cảm nhận được niềm vui từ kịch nghệ như bạn bè, từ đó có thêm một sở thích để thư giãn. Anh không ngờ, mình sẽ thích một người. Hơn nữa, Dịch Phỉ Thành nhắm mắt lại, nghĩ thế nào cũng thấy tình cảm này có phần hời hợt. Anh chỉ gặp cô hai lần, cách một khoảng sân khấu và khán phòng, như đang ngắm một thần tượng lấp lánh ánh sáng. Nhưng nhịp tim đập, hơi thở gấp gáp và khát khao thì không thể giả được. Tối đó, khi các bạn cùng phòng trò chuyện về chuyện con gái, Dịch Phỉ Thành, người chưa bao giờ tham gia những cuộc thảo luận này, bất ngờ lên tiếng. Tớ có một người bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phỉ Thành không ngờ một ngày mình cũng dùng đến câu mở đầu này. Cậu ấy hay đến một quán cà phê, tình cờ gặp một cô gái. Hai lần, cậu ấy cảm thấy mình thích cô ấy, nhưng lại thấy tình cảm này không thực lắm, nếu có lần tình cờ gặp nữa, cậu ấy có nên chủ động làm quen không? Các bạn cùng phòng cho rằng suy nghĩ này rất kỳ quặc. Sao lại bảo không thực? Thích là thích thôi, thích thì cứ thẳng tiến, Dịch Phỉ Thành nói, nhưng cậu ấy hoàn toàn không hiểu gì về cô ấy. Bạn cùng phòng đáp, nên cậu bạn cậu suy nghĩ có vấn đề đấy. Đúng là cậu ấy không hiểu cô ấy, nhưng không làm quen thì làm sao hiểu được. Dịch Phỉ Thành chợt tỉnh ngộ. Một cuối tuần nữa, Giang Nhiên Uẩn đến nhà hát nhỏ tập luyện. Tối nay sẽ diễn, dù vẫn diễn một nhân vật, nhưng mỗi lần tập luyện, bước lên sân khấu, Giang Nhiên Uẩn đều có cảm xúc mới. Cảm giác diễn kịch trực tiếp là độc nhất vô nhị, cùng một vở kịch, cùng một nhân vật, nhưng trạng thái tinh thần khác biệt của diễn viên sẽ tạo ra những màn trình diễn khác nhau. Với Giang Nhiên Uẩn, mỗi buổi diễn đều tràn ngập niềm vui. Sau khi kết thúc, theo thông lệ, cô chào kết thúc rồi rời sân khấu. Trên tay lại có hai bó hoa, thời gian gần đây, hầu như mỗi lần diễn cô đều nhận được hoa, các sư huynh đàn chị trêu cô đã có fan riêng. Giang Nhiên Uẩn lại cảm thấy, có lẽ vì nhân vật của cô luôn trong trạng thái tìm hoa, nên khán giả càng muốn tặng hoa cho cô, tạo nên sự đồng cảm với nội dung vở kịch mà thôi. Cô thấy mình vẫn còn ngây thơ lắm, các sư huynh đàn chị học lâu hơn, trưởng thành hơn cô nhiều. Nhiên Uẩn đang thay đồ ở hậu trường, Giang Nhiên Uẩn nghe đàn chị gọi. Em qua đây một chút. Sao vậy chị? Giang Nhiên Uẩn hỏi, có chuyện gì à? Đàn chị nói, bạn trai bạn chị có một người bạn, đang ở ngoài, muốn tặng hoa và nói chuyện với em vài câu. Giang Nhiên Uẩn đã quen với chuyện này, thường có các bạn học quen biết đến hậu trường sau buổi diễn, có người tìm sư huynh đàn chị khác, có người tìm cô. Mới đây còn có một cô gái tên Thẩm Huệ nói đặc biệt thích cô và muốn làm bạn. Là con trai à? Giang Nhiên Uẩn hỏi. Đàn chị gật đầu, mặt mang nụ cười bí hiểm. Đẹp trai lắm. Thật đấy, em ra xem đi, không thiệt đâu. Từ khi vào học viện điện ảnh, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình đã chai sạn với mấy anh đẹp trai rồi. Đàn chị chưa quen à? Giang Nhiên Uẩn mang theo chút nghi hoặc, đi ra ngoài cùng đàn chị, nhìn thấy chàng trai cao ráo, ôm một bó hồng phấn, đứng giữa hậu trường hơi hỗn loạn, ánh mắt mọi người lướt qua người anh, nhưng anh vẫn đứng im như tượng. Nhìn thấy anh, Giang Nhiên Uẩn chợt hiểu nụ cười bí hiểm của đàn chị. Anh ta, đúng là rất đẹp trai thật, đặt trong hàng ngũ trai đẹp trường thì cũng thuộc top đầu. Bên cạnh chàng trai có một đôi tình nhân, đàn chị đi tới kéo họ đi, nói với Giang Nhiên Uẩn. Các em nói chuyện đi, có gì gọi chị nhé Nhiên Uẩn. Tuy là bạn của bạn, nhìn cũng lịch sự văn minh, nhưng thấy nhiều trai đẹp thì biết trai đẹp không phải người tốt. Đàn chị kéo đôi tình nhân đi, không xa lắm, đảm bảo Giang Nhiên Uẩn và chàng trai vẫn trong tầm mắt. Xin chào, khi thực sự đối diện với cô ở khoảng cách gần như vậy, những gì Dịch Phỉ Thành đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều bay biến, chỉ thốt ra được hai từ. Xin chào, Giang Nhiên Uẩn đáp lại, rồi dừng một chút nói tiếp. Anh là bạn của bạn đàn chị em phải không? Thực ra, đó là bạn của Hạng Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn làm quen với cô, phải nhờ người giới thiệu Bắc Cầu. Anh à, tháng trước, anh đến xem kịch ở đây, thấy em diễn vai Dư Hồi rất hay. Dịch Phỉ Thành dần lấy lại được suy nghĩ và giọng nói, nối lại những từ ngữ rời rạc trong đầu. Lần trước thấy có người tặng hoa cho em, hôm đó anh chưa mua, lần này anh đặt một bó, không biết em có thích loại này không? Anh đưa bó hoa lớn cho Giang Nhiên Uẩn. Cảm ơn anh, Giang Nhiên Uẩn nói, em thích, cô mỉm cười. Dịch Phỉ Thành không phân biệt được trong nụ cười đó, phần lễ phép nhiều hơn hay phần chân thành nhiều hơn, nhưng nghĩ lại, đòi hỏi gì nhiều chứ? Đây chỉ là một bó hoa thôi mà. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Thực ra những chàng trai đến hậu trường tìm cô đều có một kịch bản. Trước tiên bày tỏ sự ngưỡng mộ, khen ngợi, sau đó nói. Muốn làm quen với em, làm bạn nhé, rồi xin số liên lạc. Tuy nói vậy, nhưng 99, đàn ông con trai không thật sự muốn làm. Bạn, với cô, khác với những người tặng hoa bình thường sau buổi diễn, những người có thể đến tận hậu trường đều là bạn học, bạn bè của bạn, hoặc các mối quan hệ này nọ, không tiện từ chối thẳng thừng. Giang Nhiên Uẩn thường sẽ cho số, nhưng không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng trả lời bận, bị lạnh nhạt vài lần. Thông thường các chàng trai cũng hiểu ý. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, chờ đợi anh giống như những người khác, lấy điện thoại ra, rồi nói. Em cho phép anh theo đuổi em được không? Chàng trai nói xong, có vẻ như mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt đỏ rõ ràng. Giang Nhiên Uẩn cũng sững người, mới gặp mặt đã tỏ tình thẳng thắn thế này sao? Thẳng thắn đến mức Giang Nhiên Uẩn nhất thời không biết trả lời thế nào. Trong lúc cô đang ngỡ ngàng nhìn chân chối, chàng trai cũng đã định thần lại, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, anh hơi đường đột, để anh tự giới thiệu trước nhé. Anh tên Dịch Phỉ Thành, đang học năm 2 khoa tài chính trường đại học A. Giang Nhiên Uẩn gật gật đầu. Học sinh giỏi nhỉ. Nói xong, cô dừng lại một chút, cảm thấy mình cũng hơi gượng gạo. Tất cả là tại câu nói vừa rồi của anh, làm rối loạn cả suy nghĩ của cô. Dịch Phỉ Thành nói, hôm nay là lần thứ 3 anh đến xem em diễn. Anh thấy em trên sân khấu rất tràn đầy sức sống, nhiệt huyết, diễn xuất của em rất lay động lòng người. Em thật xinh đẹp, Giang Nhiên Uẩn, cảm ơn anh, thật ra anh chỉ muốn làm quen với em thôi. Dịch Phỉ Thành bước tới, quên mất những gì đã chuẩn bị từ trước. Lúc này, anh chỉ nói theo bản năng, mơ hồ cảm thấy mình đã làm hỏng tất cả. Nhưng anh vẫn cố gắng nói tiếp, ban nãy thực sự chỉ muốn hỏi xem có thể làm quen không. Nhưng vô tình lại nói ra hết những suy nghĩ thật trong lòng. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười. Dịch Phỉ Thành im lặng gật đầu. Thấy cô cười, anh tự hỏi, liệu mình còn có chút hy vọng không? Tất nhiên, cũng có thể cô chỉ thấy anh buồn cười mà thôi. Anh biết, Dịch Phỉ Thành mím môi. Chúng ta hiện tại hoàn toàn là người lạ. Nói thích thì rất kỳ cục, cũng chẳng thuyết phục được ai. Nên anh muốn dùng hành động thực tế. Nếu em cho anh cơ hội. Đôi mắt đen láy của anh nghiêm túc nhìn cô. Giang Nhiên Uẩn nghĩ, anh ta hoặc là quá vụng về, hoặc là một tay sát gái cực phẩm. Cô bắt đầu thấy thú vị với anh. Chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không? Dịch Phỉ Thành hạ giọng hỏi. Vài giây sau, Giang Nhiên Uẩn mỉm cười. Được thôi. Tối hôm đó sau khi trao đổi thông tin liên lạc, Dịch Phỉ Thành đề nghị đưa Giang Nhiên Uẩn về trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ chối ngay. Chúng ta mới quen nhau, chưa thân đến mức đấy đâu. Dịch Phỉ Thành lập tức xin lỗi. Có dịp gặp lại nhé. Giang Nhiên Uẩn vẫy tay chào anh rồi thu dọn đồ đạc rời đi. Những ngày đầu sau khi kết bạn, Dịch Phỉ Thành đều nhắn chúc cô ngủ ngon, hỏi han cô đang làm gì. Giang Nhiên Uẩn còn kiên nhẫn trả lời vài câu, muốn xem thử anh ta định theo đuổi kiểu gì. Vài ngày sau, anh vẫn chỉ chúc ngủ ngon, sớm mai. Hứng thú của Giang Nhiên Uẩn đã gần như tan biến, thậm chí còn có chút bực mình khó hiểu. Cô nghĩ, à, lại là kiểu con trai chỉ biết nhắn tin quan tâm suông, hỏi tới hỏi lui, phiền phức. Phí Hoài gương mặt đẹp trai. Chiều thứ sáu, cô lại nhận được tin nhắn từ anh, mai ra ngoài chơi không? Ban đầu cô không định trả lời, nhưng một lúc sau, Dịch Phỉ Thành gửi một tấm ảnh. Giang Nhiên Uẩn sửng sốt, trong ảnh là một con mèo gấu bông phiên bản giới hạn. Thời gian trước nó mở bán, cô đã theo dõi để tranh mua nhưng không thành công. Cô còn đăng story than phiền việc server quá tải khiến không thể vào được trang thanh toán. Nhiều người đã like và an ủi cô, không có Dịch Phỉ Thành. Cô còn tưởng anh không thấy, hoặc thấy mà làm ngơ. Nếu mai em không rảnh, anh có thể mang đến cổng trường, em ra nhận là được. Nhìn tin nhắn của anh, ấn tượng của Giang Nhiên Uẩn với anh đã thay đổi đôi chút. Có vẻ là người thực tế, lại còn biết điều, lịch sự, quan tâm. Cho anh một cơ hội vậy. Giang Nhiên Uẩn e dè trả lời. Em rảnh, buổi hẹn đầu tiên, nhận được tin nhắn của Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành trước tiên là vui mừng, sau đó là lo lắng. Anh đi qua đi lại trong ký túc xá hai vòng, lên mạng tìm hiểu những điều cần lưu ý khi hẹn hò, rồi bắt đầu chọn quần áo. Tủ đồ của anh phần lớn là những kiểu basic đơn giản, chọn mãi cũng chẳng chọn được gì. Anh vội vàng lên mạng học cách phối đồ, nhưng kết quả cũng chỉ đến thế. Cuối tháng 4 ở thành phố A vẫn còn xe lạnh, Dịch Phỉ Thành vừa tròn 18 tuổi đã thi bằng lái, nhà mua cho xe. Hiện tại xe chưa chạy nhiều, còn rất mới, nhưng trước khi đi đón Giang Nhiên Uẩn, anh vẫn cẩn thận lau dọn toàn bộ nội thất, treo thêm túi thơm chống say xe. Anh đặt mèo gấu bông và những món quà khác đã chuẩn bị lên ghế sau. Đỗ xe trước cổng trường Giang Nhiên Uẩn, anh nhắn tin. Anh đến rồi, Giang Nhiên Uẩn, em ra ngay, chẳng mấy chốc, anh đã thấy bóng dáng cô. Dịch Phỉ Thành xuống xe đón, anh lái xe đến à, Giang Nhiên Uẩn hơi ngạc nhiên. Anh có bằng lái mà, Dịch Phỉ Thành đáp, ồ, tốt quá, Giang Nhiên Uẩn cười nói. Gấu bông, Dịch Phỉ Thành nói. Và một số quà khác đang ở ghế sau, lát nữa em mang về nhé. Về chuyện tặng quà gì, anh đã hỏi ý kiến Hạng Tuấn. Cậu ta bảo mấy cô bạn gái của cậu thích túi sách, trang sức, mỹ phẩm dưỡng da, những thứ này tặng chắc chắn không sai, càng đắt càng tốt. Giang Nhiên Uẩn quay lại nhìn, lại thêm một lần ngạc nhiên. Quà cáp nhiều đến vậy, bữa tối là Dịch Phỉ Thành đặt trước nhà hàng. Giang Nhiên Uẩn để ý thấy giá cả, khiến người ta phải líu lưỡi. Hơn nữa anh còn là VIP, cuối cùng cô không nhịn được hỏi, nhà anh giàu lắm phải không? Cũng bình thường, Dịch Phỉ Thành giật mình đáp, bữa này đắt quá, Giang Nhiên Uẩn nói, em thấy ngại quá, không đắt đâu, anh lo được mà, em cứ yên tâm ăn. Ăn được nửa bữa, Giang Nhiên Uẩn hỏi, anh đã từng theo đuổi ai chưa? Chưa, Dịch Phỉ Thành lắc đầu, anh thành thật nói, nên có thể anh sẽ làm một số việc không tốt hoặc không đúng. Nếu em không thích điều gì, nhất định phải nói cho anh biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh chuẩn bị nhiều túi quà lớn nhỏ, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy không thể để anh làm tài xế riêng được. Thế nên cô chia cho anh hai túi. Anh đưa em đến dưới ký túc xá được không? Dịch Phỉ Thành vui mừng khôn xiết. Được chứ, dù là buổi tối nhưng học viện điện ảnh vẫn sáng đèn rực rỡ. Sinh viên qua lại phần lớn ăn mặc thời trang. Dịch Phỉ Thành chợt nhận ra trường của cô khác hẳn trường anh. Anh khẽ cúi đầu nhìn trang phục mình mặc hôm nay, toàn một màu đen từ trên xuống dưới chẳng phối hợp gì cả. Dịch Phỉ Thành nghi ngờ mình hơi quê. Giữa đường, anh quay đầu nhìn lại, trong lòng tự hỏi liệu mình có làm cô ấy mất mặt không? Lần sau đến tìm em, anh có nên ăn mặc chỉn chu hơn không? Dịch Phỉ Thành khẽ hỏi. Hả? Giang Nhiên Uẩn đánh giá anh một lượt. Anh như bây giờ là ổn rồi mà. Dịch Phỉ Thành, thật sao, Giang Nhiên Uẩn, thật mà, trai đẹp dù mặc bao tải cũng đẹp, huống hồ anh toàn mặc những item basic phối đồ đơn giản, chẳng có gì kỳ quặc trong thiết kế hay màu sắc cả. Khi nhìn thấy một chàng trai cao khoảng 1m90 đi ngang qua với phong thái kiêu hãnh như người mẫu sàn diễn, Giang Nhiên Uẩn không kìm được liếc nhìn vài lần. Thấy vậy, Dịch Phỉ Thành quyết định sẽ tìm thời gian nghiên cứu cách phối đồ kỹ hơn. Sau khi đưa Giang Nhiên Uẩn đến dưới ký túc xá, cô vẫy tay chào tạm biệt rồi đi lên lầu. Dịch Phỉ Thành đứng nhìn theo bóng cô. Một lúc sau, cô nhắn tin cho anh. Em về đến phòng rồi. Anh trả lời một chữ. Ok, rồi mới quay người rời đi. Cậu đi hẹn hò à? Ôi trời ơi, đây là đồ ăn hay gì thế? Nhìn thấy cô xách một đống đồ về, các bạn cùng phòng bắt đầu tò mò hỏi han. Giang Nhiên Uẩn đặt chú mèo bông lên giường, rồi tùy ý mở túi ra. Móc ra một chiếc túi xách màu hồng nhạt của thương hiệu xa xỉ, giá thị trường khoảng 100 triệu. Các bạn cùng phòng, wow, Giang Nhiên Uẩn sửng sốt. Trong túi còn lại có mỹ phẩm cao cấp, dây chuyền và lắc tay hàng hiệu. Tất cả đều quá đắt đỏ, đắt đến mức Giang Nhiên Uẩn cảm thấy có chút áp lực. Cô nghĩ, anh ấy không phải kiểu người thích dùng tiền để mua chuộc người khác đấy chứ. Giang Nhiên Uẩn từng gặp những người như vậy, có tiền và ra tay hào phóng, nhưng họ muốn thông qua việc chi tiền để nhanh chóng nhận được đáp trả. Nếu anh ấy là kiểu người như thế, cô sẽ thật sự thất vọng. Thứ bảy là ngày Giang Nhiên Uẩn có buổi diễn, Dịch Phỉ Thành mua vé, ngồi dưới khán đài xem trọn vẹn buổi diễn. Sau khi kết thúc, anh không vội vã đi sau hậu trường mà hỏi ý Giang Nhiên Uẩn trước. Giang Nhiên Uẩn bảo anh đừng qua, em sẽ ra phòng chờ tìm anh. Một lát sau, cô đến, Dịch Phỉ Thành không rời mắt khỏi cô một giây. Kể từ khi quen cô, xem cô diễn xuất, cảm xúc của anh đã hoàn toàn khác trước. Lúc này nhìn cô từ sân khấu bước về phía mình, anh càng cảm thấy như đang trong mơ vậy. Tối nay em phải đi ăn sinh nhật với các anh chị trong đoàn, một đàn chị tổ chức sinh nhật. Giang Nhiên Uẩn nói, lát nữa anh về trước đi. Dịch Phỉ Thành gật đầu đồng ý, sau khi quen em, xem kịch có cảm giác khác không? Giang Nhiên Uẩn cười hỏi, Dịch Phỉ Thành gật đầu, có thấy giả tạo không? Không hề, vậy là tốt rồi, diễn kịch, Dịch Phỉ Thành dừng lại một chút rồi hỏi, có phải rất thú vị không? Giang Nhiên Uẩn nhìn anh, người ngoài nghề thường nghĩ vậy, tất nhiên, em rất thích diễn xuất, nhưng mà, chàng trai trước mặt có vẻ nghiêm túc lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh có hứng thú với diễn xuất, ý em là nếu anh muốn lên sân khấu biểu diễn, thì có lẽ không đơn giản như anh tưởng đâu. Giang Nhiên Uẩn cười nói, anh biết không, khóa học đầu tiên của sinh viên diễn xuất bọn em gọi là giải phóng bản năng. Cách chương.